À, dạ thưa dân, vì có nhiều ý khác nhau về cấm đạo và lơi đạo. Nhiều người còn nói bọn cố đạo Tây hầu hết là bọn thám tử nguy hại. Lý lẽ đôi bên thế nào? Thưa thiên về phải cấm triệt. Con chiên theo đạo, bỏ cả thờ cúng tổ tiên, thánh thần dân tộc, mất gốc hết. Nhân tiện có thầy ở ngoài này, chúng em muốn được thầy chỉ dẫn cho ạ. Thầy Sĩ Hàn không đáp, vẻ suy nghĩ trầm tư. Từ quê Hạ Thái, được tin thầy Sĩ Hàn trở ra Hà Nội, trưởng tộc Đình Nhân vội rước bà nội ra ngay. Cùng đi còn có Đình Chính, Đình Ý, con trai trưởng tộc. Lâu ngày mới gặp lại, bao nỗi niềm mừng mừng tuổi tuổi. Bà nội một thời xuân sắc, mặt bắt đầu nhăn nheo nhưng vẫn quý tướng. Bác trưởng tộc bị nhiều cú sốc với bản thân và dòng họ nên già trước tuổi. Còn thầy Sĩ Hàn vẫn đạo mạo nho nhã, thêm nhiều nét ưu tư. Sĩ Hàn nói, như mẹ đã biết, dạo ấy con không thể trái ý nhà vua, phải vào kinh sư. Thoạt đầu nhận sắc phong Hàn Lâm đãi chiếu, rồi Hàn Lâm thị độc, ít lâu sau tế tửu quốc tử giám. Bà nội tiếp lời, ngoài này được tin, còn bán tính bán nghi sao mới rõ, nhà vua này cũng biết trọng hiền đại sĩ đấy chứ, kể cả sĩ phu Bắc Hà. Trong đó nhiều vị cũng ngạc nhiên, Sĩ Hàn nói tiếp, họ biết rõ con không học vị nào, coi như là bạch đinh chân trắng, lại xếp trên hai ông tiến sĩ đại khoa, ở quốc tử giám, thế mới lạ đời. Đình Lễ xem vào, em chẳng thấy lạ đời chút nào cả, thầy đã qua buổi đối đầu với nhà vua, khác gì với hai ông kia vào kinh thi hội, thi đình, cũng phải qua vấn đáp với vua. Được, mới thành ông nghe. Bà nội nóng lòng về cái chết mờ ám của cháu nội Đình Vũ, mấy lần toan hỏi, lại thôi, bà đành ngồi nhai trầu bõm bẽm. Có tiếng của trưởng tộc Đình Nhân. Mới nghe qua tôi tin chắc là... Mọi người đợi bác nói tiếp nhưng bác đã ngồi im. Giờ lúc cô Sáu Tính mang cơi trầu đầy và khai trà mới vào, Đình Chính Đình Ý tranh thủ bước vào theo. Người cha nói, xin phép mẹ và thầy cho hai cháu được vào dự ạ. Thầy Sĩ Hàn cởi mở, ôi chào, lớn quá rồi, học hành xong chưa, định làm gì nào? Thấy hai con ngập ngừng, Đình Nhân vội đỡ lời, thưa cả hai đã học xong rồi ạ. Tôi ngán cái nghiệp quan trường lắm, nên định hướng cho cháu lớn học theo nghề khảm trai, còn cháu Tâm và cháu Thành tôi trao cho cửa hiệu An Hợp, học buôn học bán, nhưng thời buổi thác loạn này. Đình Lễ liền xen ngang, thế sự đâu đã đến nỗi thế? Trưởng tộc trương mắt, chú định đến lúc loạn kinh thành hay sao chứ? Bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, Đình Lễ đành nín lặng. Trước đây bà nội rất ít khi cho các cháu trẻ người non dạ ngồi nghe chuyện người lớn, gần đây bà đã nới dần. Câu chuyện chuyển vào đế đô Thuận Hóa, qua lời kể rất hình ảnh của Sĩ Hàn, người nghe hình dung cảnh trí thật hữu tình, sông hương núi ngự, tao nhân mặt khách, lai láng hồn thơ, những điệu hò quế ngang giang trên dòng nước thanh bình, hoàng thành tôn nghiêm biệt lập, những điện đài dinh thự nguy nga, không gian tĩnh lặng, dài con đường phố hàng hóa lưa thơ, chợ Đông Ba, chợ An Cựu, chưa bằng một góc chợ Đông Thành ngoài ta. Bà nội lá về chuyện cũ. Thầy nói tiếp đi, nỗi gian truân của thầy. Thưa dân, có kẻ xấu xúi dục hai ông đại khoa ấy tố cáo con, chỉ đàn đúng dơi quan lại Bắc Hà, gây bẹt cánh. Thực tình không phải thế. Các quan người trong ấy có nhiều vị túc nho đáng kính. Thế là tự dưng, con bị giáng hai cấp lưu nhậm tại kinh, chuyển sang quốc sử diện. Đình Nhân thốt lên, lưu nhậm lại càng chết, vẫn là cái gai chọc mắt họ. Chú ba Đình Lễ nối lời, nào có phải là cái gai sao thầy không xin từ quan ra ngoài này? Lại có tiếng xì xào. Em cũng nghĩ nên như vậy, anh thấy đúng không? Bà nội không nén nổi. Chỉ có thế thôi mà cũng hạt tội, hạ chức, sao thầy không tấu trình? Đình Lễ nối lời mẹ. Thưa thầy Sang, quốc sĩ diện có bị như trước nữa không ạ? Thầy Sĩ Hàng nhặt miếng trầu từ từ bỏ vào miệng, lát sau mới nói. Thưa mẹ, các cụ có câu, ở trong chăn mới biết chăn có rận, vào trong đó con mới thấy bao điều tệ hại thối nát, thâm cung bí sử. Bà nội sửng sốt. Thầy nói sao? Thâm cung bí sử như chuyện bên Tàu à? Có tiếng của cậu Út Đình Ý. Nước Tàu to đùng, chú Ba Lễ quay lại hỏi vui. Còn ta thì bé tỉ ti phải không nào? Nghe mà buồn cười, nhưng thầy không cười được. Đúng là nước ta bé tỉ ti. Quay về bà nội. Nhưng thưa mẹ, bé hạt tiêu ghê gớm lắm đấy ạ. Giọng của trưởng tộc miếu máu, đúng là chết, chết, chết hết. Bẩm mẹ, thầy, con không nghĩ như bác trưởng. Chú Ba Lễ vừa nói vừa liếc nhìn người anh. Tưởng ông anh lại nổi đoá nhưng không. Giờ lúc Thị Xuân, cô gái giúp việc và chú Tiểu Đồng đem vào mâm chè ngô thơm mát, sánh như sữa, đó là bữa ăn nhẹ thứ hai trong ngày. Thời trước dân kẻ chợ, tức dân thị thành, đều ăn năm bữa trong một ngày, gồm hai bữa cơm chính và ba bữa cơm nhẹ. Gọi bữa ăn nhẹ là do gia đình thổi nấu lấy để phân biệt với bữa quà là mua của hàng rong làm sẵn. Bữa quà sáng sớm gọi là lót dạ, thường là cháo hoa với hai ba miếng đậu phụ rán kho hành, hay với đậu mắm, tức đỗ xanh, đồ chín giã nhuyễn, nắm lá nhỏ bằng quả nhót. Muốn được no hơn thì dùng xôi lạc hay đỗ xanh đỗ đen theo mùa. Còn nhiều món cao cấp khác như cháo bạc quả hoặc quà dân dã như kê, sáo trâu, bún bung, bánh đúc nóng, rưới nước mắm, phi hành mỡ, vân vân. Quá trưa khoảng 13-14 giờ, dùng bữa ăn nhẹ hay bữa quà chiều, thường là trái quả ngọt đầu mùa, hoặc bát chè đậu đãi, đậu đen đặc, chè đường xôi giò, chè bà cốt. Theo mùa có chè cốm, hoặc bánh do chấm mật, bánh bèo. Người già có thể dùng bát cháo gạo đỏ rất thơm, sánh. Thời đó chưa có điện hay đèn dầu hỏa, nên vừa xế bóng phải dùng cơm chín buổi chiều. Cuối cùng là bữa quà tối ăn bát chè vườn đen, mùa rét có bánh trôi nóng, khuya chút nữa có cháo gà, cháo phổi hay mì thập cẩm. Hồi còn là gia sư, nhà An Thái, tiền bạc cũng đủng rỉnh bao nhiêu, nhưng thầy Sĩ Hàng như nhiều bậc trung lưu thường hay dùng bữa quá trưa, ở mấy hiệu cao lầu hàng buồm, có bánh nướng nhân thịt nhân, ngọt, với ấm trà ngon mới pha. Từng người tự chọn được hiệu ăn quen, đến đó thường gặp những người bạn mới, với nhà buôn thì thông báo cho nhau biết giá cả thị trường, thỏa thuận mua bán hay chuyên chở hàng hóa, với học giả sĩ phu thì luận văn chương thế sự. Như nhiều gia đình nề nếp khác, tại gia đình An Thái, các bà các mẹ đều quan tâm dạy bảo con cái nàng dâu về nữ công gia chánh. Rất ít khi mua cái ăn ở ngoài, mà thường làm lấy từ nồi cháo, nhừ nhuyễn, ăn lót dạ, đến những bữa cơm bữa cổ thịnh soạn, linh đình, hợp khẩu vị, ngon lành, sạch sẽ. Đỡ lãng phí. Bà nội dành hai luống đất trong vườn trồng ngô nếp, để có ngô non nấu nồi chè, cây nhà lá vườn như bữa nay. Vui dày trở lại, bà nội liền nói. Không đến nỗi như anh trưởng nhân nghĩ đâu. nhưng nếu không biết về chừng ngăn chặn thì cũng nguy hại lắm, ví như con kiển bé nhỏ lẫn trong cỏ chui vào bụng voi, có thể gây chứng đau bụng, làm voi mòn mỏi gầy còm chống chết, hoặc là như hạt sen bé tí cắm vào mắt có thể gây mù lòa. Thầy Sĩ Hàng nối lời, thưa mẹ nói rất đúng, bọn gian thần không nhiều nhặn gì đâu, thời vua trước chúng còn sợ giấu mặt, đời vua này bắt đầu chúng đã đủ lông đủ cánh, hoành hành. Mấy năm gần đây con mới nắm được tông tích của tên đại gian đại ác ấy. Thời Tây Sơn, cả nhà hắn bị nghĩa quân đánh bại, bỏ cả nhiệm sở chạy về quê, im thinh thích. Triều Nguyễn lên ngôi, hắn khéo nịnh bợ một vị công thần, được tiến cử một chức quan nhỏ trong triều. Từ đó nhờ mánh khóe gian manh, quỷ quái, hắn ngoi lên tới mức nắm quyền sinh sát bác quan gian võ to nhỏ tại các bộ các diện tỉnh ti. Ghê gớm quá! Một vị trong đô sát viên nói với con là, lần đầu tiên gặp hắn, chẳng quen biết gì, hắn cứ ngọt xớt, tưởng như gặp lại bạn cố tri. Ấy thế mà chỉ ít lâu sau, tự dưng ông này bị cái tội gì đó hạ ngục tối. Có tiếng của Đình Chính, thưa có làm sao không ạ? Trưởng tộc vội đập da con, cố ý ngăn lại. Nghe nói ông ta uất quá chết trong ngục. Đến lượt Đình Tâm phẫn nộ, sát nhân, thật là sát nhân à! Im bặt lặng ngắt, trưởng tộc Đình Nhân tái mặt ngàn thở. Những cái lưỡi không xương đó đã đánh hỏng thi của ba anh em, giết hại cháu Đình Vũ, chúng chưa chịu buông tha ta đâu. Ai bánh cuốn nóng ra mua? Ai bánh cuốn nóng ra mua? Tiếng con yển từ gác thư hiên lọt xuống. Sĩ Hàng hỏi, mẹ mua con yển này lâu chưa ạ? Tôi mua lại của một ông khách qua đường. Ông ta đã bốc màng lưỡi nó và dạy nó nói. Có tiếng của cô Sáu Tính. Ông ta dặn, bốc nữa, nó sẽ nói được nhiều hơn. Bà nội nối lời. Nó là giống chim muông, nói nhiều hay ít thì chẳng hại gì đến ai. Kìa, nó lại nói đấy. Tiếng nói của con vật có cánh dợi đi không khí nặng nề trong phòng khách. Bà nội nóng lòng muốn biết về cái chết của Đình Vũ, định hỏi thầy Sĩ Hàng, thì vừa lúc có mấy vị sư già tăng ni vào nhà. Họ lựa những gia đình có tâm đức đến quyên góp tiền của xây dựng ngôi đền tưởng niệm công chúa Ngọc Hân, tức Bắc Cung Hoàng hậu, thời Hoàng đế Quang Trung. Đền dự định xây ở bờ bắc sông Hồng, chết kinh thành Thăng Long cũ, nơi mà hài cốt Hoàng hậu bị quan quân triều đình quẳng xuống sông cho tiệt nòi. Lên đường thi Sơn Nam Nam Định, lấy lại danh hiệu gia đình sĩ phu bị đứt đoạn vào đời bố đẻ. Nhưng Trác bị xóa tên vì bị phát hiện ông thân sinh làm thơ đã kích, diệt lập sổ địa bạ của Tân Triều Nguyễn. Vua Gia Long lên ngôi, một trong những việc lớn là cho đo đạt lại ruộng đất ao hồ công tư, lập sổ địa bạ xác định quyền sở hữu của mỗi hộ gia đình ở các tỉnh, nhất là các tỉnh miền Bắc. Việc làm này là cần cho quản lý đất nước sau hàng trăm năm, chiến tranh, loạn lạc, dân chúng phiêu bạt chết chóc, nhưng khi thực thi lại đẻ ra tệ nạn tham nhũng chiếm đoạt hối lộ, trả thù của bọn chức sắc quan nha. Nạn nhân là những người dân quê lam lũ, thấp cổ bé họng, bị tước đoạt phần lớn ruộng vườn của ông cha để lại. Hôm ấy Trác nổi xung, đánh tên chức sắc một trận đòn như tử. Rồi cùng bà mẹ quá, trốn biệt ra tận vùng biển Quảng Ninh. May thay, Trác được nhận làm thủy thủ trên con thuyền biển Hải Yến. Trác nhanh chóng thích nghi với biển khơi, sóng gió, đặt chân tới nhiều miền đất nước, Hội An, Gia Định, các hòn đảo Bạch Long Vĩ, Hoàng Sa, Côn Sơn, Trường Sa. Đến những bến bờ xa lạ phía Bắc Macau, Hồng Kông, Quảng Châu, phía Nam, Lữ Tống, Nam Dương, tiếp xúc với nhiều lái buôn ngoại quốc Tây Dương, có tri thức, sức khỏe, ham học hỏi, hiểu biết, lại siêng năng cần mẫn. Trác đã được thuyền trưởng Hải Yến chọn làm hoa tiêu phụ, chuẩn bị thế chân hoa tiêu chính đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút. Mỗi lần thuyền cập bến Đông Hà, thuyền trưởng dẫn Trần Trác gặp các giới công thương Hà Thành, họ hàng quen thuộc cả giới văn nhân học giả đất Bắc. Hôm nay, Trần Trác được thuyền trưởng mời đến hiệu An Thái nhân ngày giỗ cụ tổ năm đời, trùng với ngày sinh của bà nội. Theo chuyện kể, trong dòng họ cụ tổ ốm nặng nhiều lần, tưởng đã xuôi tay, nhưng lại mở mắt thở khò khè, như chờ đợi điều gì. Cho tới lúc ở nhà bên cạnh đứa cháu trai, tức ông An Thái, vừa lọt lòng mẹ, thì cụ qua đời. Ai cũng bảo cụ sống khôn chết thiên, thảo nào hai ông bà An Thái đều an nên làm ra, vinh hiển. Từ xưa dân ta có tục mừng thọ, thượng thọ các người cao tuổi, thành đạo lý kính lão đắc thọ. Mừng ngày sinh chỉ thấy ở hoàng gia và một số gia đình phong lưu thị thành. Ngược lại, ngày mất mới quan trọng, con cháu dỗ ông bà cha mẹ, học trò dỗ thầy, làng xã tế thành hoàng, làng hoặc các tổ sư ngành nghề truyền thống, cả nước thờ các vị anh hùng dân tộc. Mọi việc cúng tế kể trên đã thành lệ tục thiêng liêng rất lâu đời, cố duy trì gia cố nền tảng gia đình dòng họ, cấu kết cộng đồng làng xóm quốc gia dân tộc. Thật tình Trần Trác không muốn đến, dù sao Trác cũng là người làm thuê cho con rể gia đình này. Một danh gia vọng tộc, một đại công thương gia, một cô chủ hiệu già kén kẹn hom muộn chồng, sẽ gặp nhiều chàng trai bạch diện thư sinh, những ông cử nhân con quan tuần phủ này, những ông tú tài con quan án sát nọ đến để kén vợ. Nhưng bình tâm lại, Trác tự hỏi, thì mình chẳng đã tập tỉnh dấn thân vào con đường khoa cử, làm quan vinh hiển nếu không gặp nỗi bất hạnh dạo ấy. Biết đâu họ cũng có những nỗi đau khác. Mình đã tìm được cái lạc tại kỳ trung trong nghề thủy thủ, bầu bạn với những người anh em xa mà gần, cùng sống cùng chết, tự hào lắm chứ. Với ý nghĩ đó, anh đồng ý theo thuyền trưởng Hải Yến đến hiệu An Thái. Thuở xa xưa, từ thời Lệ Thuộc nhà Đường phương Bắc, cái chợ Thăng Long Hà Nội đã là một trung tâm kinh tế miền châu thổ sông Hồng. Bến sông Cái, sông Hồng đã là một thương cảng đón nhận thuyền buôn từ Quảng Đông, Phúc Kiến sang trao đổi hàng hóa. Thời độc lập tự chủ dưới triều Lý, kẻ chợ lúc đó mới thành tên, được khuôn xếp theo quy chế hành chính làng xã của nhà nước Đại Việt thuần nông. Qua triều Trần, triều Lê, xã hội nông nghiệp thời đó đã dần chuyển dịch nhập lưu với dòng kinh tế thị trường hàng hóa tự nó, song song với nhiều quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 17 trở về sau. Đế đô Thăng Long từ đấy không còn là kinh thành nghiêm mật, thành cao hào sâu, cung đình dinh thự, quan liêu kính cổng cao tường, mà đã mang diện mạo một đô thành và loại lớn vùng Đông Nam Á, mà kẻ chợ được tôn cao mở rộng. Số hộ khẩu dân cư tăng nhiều, phố xá được quy hoạch. Bên cạnh những dãy nhà gỗ lá đan xen kẽ, nhà gạch lợp ngói, rồi nhà gác kiểu cổ chim để chứa hàng. Thế kỷ thứ 19 thêm kiểu tầng gác kiểu cổ chim nhìn xuống đường, theo luật phải xây lùi vào trong một đoạn và phải xây thấp. Kinh tế hàng hóa phát triển vào thế kỷ thứ 18, các nhà buôn lớn ở cái chợ Thăng Long xây tầng gác này để chứa hàng. Sân gác bỏ trống một khoảng bằng chiếc chiếu, có ròng rọc dây thừng kéo hàng lên, hạ xuống gian cửa hiệu. Luật định này có từ triều đại trước, đến thời Minh Mệnh đã có chiếu chỉ nhắc nhở. Dân phường nhà giáp đường quan, không được làm gác trong ngang xa đường, có cần làm chỗ chứa hàng, chiều cao không được cao bằng kiệu quan. Diễn ngôn để dân dễ hiểu. Luật vua phép nước là vậy. Đến lúc suy thoái, nhiều gia đình, nhất là dân khách trú, sẵn tiền đút lót cứ xây tầng gác hai chồng lên trên dưới thành kiểu gác chồng diêm. nhờ tài năng trí tuệ với ý thức đạo lý, nho giáo nhuần nhuyễn bản sắc, truyền thống kinh doanh thương mại của người kẻ chợ đặt chữ tín, chữ nhân lên hàng đầu từ thế kỷ thứ 18, với đại công thương gia Hà Thành đã trở nên giàu nứt đố đổ dách, bạc ngàn bạc vạn. Chẳng thơm cũng thể qua nhài, dẫu không thanh lịch cũng người tràn an. Sống văn minh thanh lịch của mình, thanh lịch trong ăn mặc, ở đi lại, học hành, ứng xử, tiêu giao và cả trong kinh doanh mua bán. Dòng họ An Thái An Hợp là một trong những dòng họ đại thương gia kim sĩ phu học giả lâu đời tại đất Kinh Kỳ ngàn năm gian dật. Tuy đồng ý để con cháu mừng sinh nhật của mình, nhưng bà không cho phép sát sinh mổ gà vịt. Tuy nhiên, con cháu vẫn hùng nhau vào tổ chức thật rôm rã, thành một buổi sinh hoạt văn hóa đông vui tại gia. Giới toàn thị coi đây như dấu hiệu may mắn bước đầu, tiến trình hợp tác làm ăn lâu dài với phường buôn của trú khách Tạ Hùng Thanh và ông Vĩnh An Đường. Cửa nhà đồ đạc sân vườn được lau chùi quét dọn sạch sẽ, đàn chó ngựa đều được ăn no hơn mọi ngày. Từ trong quê Hà Thái, các cháu chắt nội ngoại đều được đón ra hiệu An Thái. Bà nội muốn làm tại căn phòng nữ giới riêng của bà tại lớp nhà thứ ba. Bà ngồi trên sập bệ vệ tươi tắn dỗ về mấy đứa cháu chắt. Cùng ngồi trên sập bên kia, chiếc kỷ nhỏ đặt ở giữa là một bà tóc bạc, ăn vận kiểu đồng quê. Đó là bà Nhũ Mẫu, đã bế bồng hết thảy con cháu trong nhà. Từ Đình Nhân Đình Nghĩa đến đời các cháu Toàn Thị Đình Vũ, có mặt đông đủ con cháu trai gái nội ngoại. Chú Tư Đình Trí Võ Sinh ngang tàng đùn đẩy chú Ba Đình Lễ nho nhã uyển chuyển hơn, ngồi đối mặt với trưởng tộc Đình Nhân. Khách mời có mấy nhà công thương thân quen và trú khách Vĩnh An Đường, cầu nối giữa hiệu An Thái với lái buôn Tạ Hùng Thanh. Ba cậu cử, cậu tú vừa thi đỗ, dân nghiện trà lâu ngày thành quen thuộc, hay đến chơi nhà. Nam giới ngồi ở bộ tràng kỹ, nữ ở bộ ghế bành, có mặt mấy nhạc công ca sĩ nghiệp dư trong phường. Họ ngồi ở cạnh sập gần nhà bà Nhũ Mẫu, con cháu khác tự động tìm chỗ ngồi dọc hai bên tường. Nhiều người ngồi ở ngoài sân cạnh cửa ra vào, người nào cũng mặt mày hân hoan phấn hứng. Những miếng trầu cánh phượng, quả cao xanh trổ các chữ Phúc Đức Thọ, nhờ bàn tay khéo léo của Toàn Thị và chị Xuân. Những ống bạc xinh xinh đựng vôi ăn trầu đã được nhuộm đào. Những đĩa bánh su xê màu hồng gấc, màu xanh lá, cùng với bánh quế, bánh bàng, bánh đậu xanh, hiệu Ngọc Anh, bỏ vào miệng tan trên đầu lưỡi. Bánh quế, bánh bàng giòn thơm mùi quế, mùi bàng chín mà không có mùi mật đường. Người nhà tiếp tục bưng tới những đĩa bánh khảo nhân đổ xanh, đổ đen, bánh bò chén xốp xốp dai dai mát như ăn thạch. Chuối ngự chín trong vườn, cam bố hạ thơm ngọt sắc, đặc biệt là bưởi Đoan Hùng mua từ dịp Tết Nguyên Đán, bôi vôi bảo quản đến tới đầu mùa hè. Tiếng cười nói râm ran vui vẻ khắp nhà. Thuyền trưởng Hải Yến và Trần Trác đến chậm nhất. Bẩm mẹ, thuyền trưởng Hải Yến cung kính nói, sớm nay chúng con bận dỡ hàng ngoài bến nên tới muộn, xin mẹ thứ lỗi ạ. Xin chúc nhạc mẫu an khang trường thọ dạy bảo chúng con. Bà nội đáp, đa tạ anh, chúc anh luôn mạnh khỏe, nhiều may mắn. Đi đến nơi về đến chốn, bình an, nhiều lộc. Thấy bà nội nhìn Trần Trác như có ý hỏi, thuyền trưởng liền giới thiệu. Thưa mẹ và ông bà, các bác, các cô, đây là chú Trần Trác qua tiêu tương lai của thuyền Hải Yến đấy ạ. Mọi con mắt đổ dồn vào Trần Trác. Có tiếng từ các nhà công thương và mấy cậu tân khoa. hoa tiêu trẻ quá, đúng là người của sóng gió biển khơi. Trần Trác ngượng chín người, khó chịu vì sự tâng bốc quá đáng của thuyền trưởng. Trác cố lấy lại, cân bằng, thích nghe những cảnh ngộ lúc này. Bà nội muốn vượt qua những thủ tục thông thường, nên sau vài lời chúc tụng dâng nước, mời trầu của trưởng tộc Đình Nhân và mấy bạn thương gia, bà mời mọi người cùng thưởng thức giọng ca tuyệt diệu của bà Nhũ Mẫu. Sau vài tiếng dạo đàn luyến lái, một giọng ca trầm lắng vang lên. Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lao lách điều hiu. Tiếng đàn thánh thót nhạc khoang, tiếng phách xa nhớ, giọng ca lúc cao vút trời xanh, lúc lững lờ đáy nước, thi hứng ngọt ngào, bỗng pha mùi đắng cay trong Trần Trác. Bà Nhũ Mẫu hao hao giống mẹ mình, một thời xuân sắc tài hoa, hai con người hai số phận. Rằng xưa vốn là người kẻ chợ, có tiếng của đại hữu ghé bên tai trú khách Vĩnh An đường. Dịch giả tuyệt quá, giận ngay vào người kẻ chợ, xa mà quá gần. Ờ, lung lo, ông Vĩnh An đường khẽ đáp, bên Tầm Dương bên Tàu mà lại là bên Cầu Đông bên ta, hai nước qua việc đồng văn đồng chủng giao lưu hòa hảo mà. Chú ba Đình Lễ chợt nhớ đến bài Thăng Long Cẩm Gia của thi hào Nguyễn Du, còn trưởng tộc Đình Nhân nhăn nhó với ý nghĩ, ngày vui sao mẹ lại khởi xướng bằng bài ca ly biệt này. Võ sinh Đình Trí sau chuyến lên Tân Cương vừa rồi, bần thần nhẩm lại hai câu thơ cổ mà võ sinh rất tâm đắc. Hồng nhan tự cổ như danh tướng, bất hứa dân gian kiếm bạc đầu. Tiếng đàn, lời ca, tiếng phách vẫn du dương hòa quyện, gợi nhớ, gợi buồn, mang mát, cử tọa nín lặng như nuốt từng lời. Lệ ai chan chứa hơn người, giang châu tư mã đượm màu áo xanh. Tất cả như bừng tỉnh khi bài ca chấm dứt, thương gia Quảng Phát trịnh trọng nâng hai tay, chén rượu cẩm đặt trên bàn đĩa dâng lên bà Nhũ Mẫu, chén rượu khác bà Kiến Xương dâng bà nội. Hai bà cùng cạn chén giữa tiếng reo vui trong nhà ngoài sân, nhiều ý kiến muốn nghe được nghe lần nữa. Bà nội nói, khoan khoan, đã được thưởng thức bài thơ bất hủ của một thi nhân đời Đường bên Tàu rồi, nay ta thưởng thức một bài thơ tuyệt tác của một thi nhân nước Nam ta chứ. Xin được nghe một bài ca Đào Nương của Nguyễn Công Trứ à. Trưởng tộc Đình Nhân phụ họa, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, bài đó hay lắm, con rất muốn được nghe à. Bà Kiến Xương vội vàng thưa, xin được nghe một bài của nữ sĩ Thanh Quan ạ. Hết sôi động ồn ào khi giọng ca của bà Nhũ Mẫu cất lên cùng với tiếng đàn, tiếng gõ. Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương. Lời thơ nghẹn ngào thổn thức lấy đi lấy lại trong lòng mọi người. Gió như ngưng thổi, chim ngừng kêu. Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Đình Trí bật lên thành tiếng cùng với nhiều người. Bất hủ, tuyệt tác, bà huyện đã nhìn trước thấy cảnh Hồ Tây lúc này tàn tạ đến thế. Ông đại hữu nối lời, lấy Hồ Tây làm tấm gương soi kim cổ, nhân tình thế thái, dẫn nước dẫn nhà xưa và nay, thật là đắt. Đình Trí đang ấm miệng nói luôn, nhưng cháu lại thích câu, một dũng tang thương nước lộn trời, của nữ sĩ Hồ Xuân Hương hơn. Nước lộn trời, bà này thật đáo để. Bà nội cắt ngang, con nói như thế là vô lễ với người xưa. Nữ sĩ họ Hồ là bạn thi thư với thân mẫu của mẹ. Thơ của bà không những được truyền tụng ở ta, mà sang cả bên Tàu. Độc giả bên đó tôn vinh bà ngang hàng với hai ông Lý Bạch, Đỗ Phủ đời Đường. Ông Lý Bạch được tôn vinh là thi tiên, ông Đỗ Phủ là thi thánh, còn bà nhà ta là thi quái, có đúng vậy không quý ông Vĩnh An Đường? Ông Vĩnh An Đường nở nụ cười hoan hỷ đáp, thưa đúng ạ, thi quái hàm ý quái kiệt, tức là thơ của bà chẳng giống ai và cũng chẳng ai làm được như bà. Chú ba Đình Lễ gật gù hỏi mẹ, Thư viện nhà ta vẫn còn lưu giữ tập thơ Hồ Xuân Hương thi tập do chính tay nữ sĩ đề tặng nhà ta đấy à? Bà nội xác nhận. Mẹ vẫn dở đọc luôn, tập thơ mỏng thôi trên 20 bài. Kìa, mẹ đã đưa con xuất bản rồi còn gì? Vừa lúc đó, cô Sáu Tính xin phép được bưng vào mấy mâm chè chân châu nấu với đường phèn trong suốt, đặt lên bàn, tới từng chỗ của từng người ngồi. Người Thăng Long Hà Nội thanh lịch biết ăn ngon mặc đẹp, gặp một bữa chiêu đãi nhẹ nhàng, họ thường ăn những thứ ít ngọt trước như hoa quả, bánh, rồi mới dùng đến thứ ngọt đậm sau như chè đường. Câu chuyện bắt đầu từ quá khứ Đoan Hùng. Ông quản phát chuyên buôn lâm thổ sản và ngũ cốc vui vẻ nói về giống bưởi Đoan Hùng. Ông cao giọng nói: "Bưởi Đoan Hùng ngon có tiếng rồi, nhưng chỉ có bưởi ở xã Chí Đam, nơi đó là ngon hơn cả. Lại nữa, cả xã Chí Đam chỉ có mấy cây bưởi của nhà cụ Cả Tam mới đáng gọi là bưởi Phú Đoan." Ông càng nói càng hào hứng. "Tôi đã có dịp đến tận vườn nhà cụ Tam, đích thị là những múi bưởi này. Cháu Toàn Thị nhà ta giỏi thật, chọn mua đúng giống đây." Ông giơ lên một múi bưởi đã được bóc một nửa vỏ. Múi bưởi khô như múi lê, múi táo. Các vị thử cắn ngang con tôm của nó, xớt như ta cắn múi táo, không dắt răng chút nào cả. Ông cười hớn hở như đứa trẻ. "Cháu Toàn Thị đâu? Bác phải thưởng cho cháu cái gì mới được. Hoa quả của ta quý lắm đó." Nói xong, ông mới chịu ngồi xuống. Trong nhà ngoài sân mọi người ăn uống vui vẻ, thành từng nhóm trò chuyện râm ran. Giọng ca trong như tiếng hạc bay qua, hòa thành với sáo trúc khiến mọi người im bặt. Đầm đại từ hoa sen ngang ngát, giếng đại từ nước mát xanh xanh. Dòng tô uống khúc lượn quanh, đất nuôi trẻ nhỏ lừng danh trong ngoài. Bà nhũ mẫu như trở lại thời con gái, tình duyên trắc trở giữa dòng đứt gánh không chồng con. Nhưng bà lại có rất nhiều con cháu khác, tỉnh nào cũng có, quý mến bà như mẹ đẻ của mình. Về già, bà lui về quê gốc của bà ở xã Đại Từ, huyện Thanh Trì, kế cạnh cố đô Thăng Long. Bà nội hoặc Toàn Thị mỗi lần về quê Hạ Thái đều ghé vào thăm bà. Hàng năm bà chỉ sống ở quê vài tháng, còn thì con cháu nuôi đến đón bà lên nhà chơi, mời bà đi lễ hội lễ chùa một hai tuần trăng. Đồng quê ta mỗi nơi mỗi vẻ, nơi đúc đồng, nơi làm đồ gốm gia truyền. Xã Đại Từ lại là đất nuôi trẻ mát tay. Trần Trác suy nghĩ. Xã có 15 bà nhũ mẫu là có biết bao đứa trẻ khỏe mạnh giỏi giang. Sự dè dặt hồ nghi, phần nào ác cảm của Trần Trác lúc mới qua phòng khách lập nhà giữa, vào đây tiêu tan lúc nào không biết. Trác bình tâm, nhìn quanh suốt lượt, căn phòng sáng sủa sạch sẽ, mộc mạc giản dị, bởi bộ đồ trần kỹ tre và hai cái khung lồng hai bức vẽ truyền thần của cụ... ông cụ bà cũng bằng tre, đôi câu đối hình quả bầu bằng gỗ mộc khắc hai dòng chữ: "Tứ giọng hân hân xứ, thi thư lễ nhạc gia." Dòng dõi thế gia dòng tộc, Trần Trác tiếp tục suy nghĩ. Những vị khách ngồi đây, trừ mấy cậu tú cầu cử mang sữa, đều tỏ ra hào hoa phong nhã cấp tiến. Nhưng chim đầu đàn hay tấm gương soi chung phải là nữ chủ nhân, nhạc mẫu thuyền trưởng Hải Yến. Giờ lúc bà nội nhắn gọi cô cháu vào, cô cháu vào ngay. Hai tay nâng chiếc khay bạc, đặt hai đĩa tách có hai bông hoa hồng nhung và hai miếng trầu cánh phượng kính mời hai bà. Cử tọa dán mắt vào bộ áo mớ bảy trên người Toàn Thị. Bà Kiến nổi tiếng về tay cắt may thiêu thùa, phải ngạc nhiên thán phục. Bảy chiếc áo dài bằng tơ lụa cực mỏng mịn, nhuộm bảy sắc cầu vồng, mặc lồng vào nhau mà như một cô cháu khoan thai mà đỉnh đạt bước vào. Mỗi bước đi xóa nhẹ ra bảy màu nơi tà áo như đàn bướm rập rờn, một vẻ đẹp lộng lẫy lại ý nhị ưa nhìn, một thiên kim tiểu thư quý tướng lại hòa nhập. Cao số trên không tới, dưới không thông, thật tội, chàng hiệp sĩ nào đây? Trần Trác bàng hoàng khó tả, cử chỉ nâng hai tay hai đế trầu lên mời đẹp như ta dâng hương lên bàn thờ Phật. Tứ giọng hân hân xứ, thi thư, dẫn nếp nhà. Trác lẩm nhẩm đọc, rồi đưa mắt vào bức tướng bằng dốc điều, chắc của ai đó đem đến mừng. 50 năm tứ xứ tung hoành, mở lối đưa đường xuất nhập kinh doanh, gian lừng danh nữ tướng. Giấy kia bị che lấp, Trác không đọc được. Ở đây phú quý, chữ nghĩa, có thừa, mà vẫn trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc, chỉ thấy toàn chữ nôm, giữa trung tâm Hà Nội giàu sang bậc nhất, mà lại thấy bộ tràng kỹ, mấy khung ảnh bằng tre ngà lâu năm đã sẫm màu. Ngược lại, phòng khách chính của gia đình, ở lớp nhà giữa trang trí nội thất toàn đồ quý giá đắt tiền, mà thanh lịch, không chút khoa trương kênh kiệu lố lăng. Trên mặt bằng mọi vật dùng được bày biện đúng chỗ hài hòa kích thước màu sắc. Mấy bộ tứ bình bằng sứ giang tây cực đẹp, mang điển tích phương Bắc, không lấn át chiếc đồng hồ quả lắc và cái gương soi và bộ đèn chùm bằng pha lê trong suốt. Sản phẩm công nghiệp hiện đại phương Tây, trân trọng văn hóa dân tộc nhưng không bài ngoại. Trần Trác như khám phá ra một điều lý thú là ở gia đình có thể cả dòng họ công thương lớn, kim sĩ phu học sĩ này, tuy học nho, nhưng không theo những lễ giáo trái với truyền thống văn hóa dân tộc. Không có trọng nam khinh nữ, mà cứ nhìn bà nội và cô cháu toàn thị thì đúng là lệnh ông không bằng còng bà. Trần Trác chìm sâu vào dòng suy nghĩ, chỉ loáng thoáng nghe biết câu chuyện đã chuyển sang các lễ hội, cảnh quan đất nước, xa gần, rồi trở về với dòng sông Tô Lịch. Cảnh tí sông Tô lần lượt hiện lên trong trí tưởng tượng của mọi người giàu đẹp. Bà Nhũ Mẫu lại được mời cất giọng giữa nhiều tiếng hân hoan. Bao giờ lỡ núi Tản Viên, cạn sông Tô Lịch, chẳng quên nghĩa người. Trong âm luyến lái của đàn sáo có tiếng, xin mời cậu Tú láng hạ. Cậu Tú lập tức cất giọng. Cô nàng đi chợ cầu đông, đò xuôi mát mái đò ngang gối bờ. Ồn ào sôi nổi, được, được lắm, hay, hay đấy. Gối bãi, câu thơ nôm của ức trai tiên sinh Nguyễn Trãi. Nước biếc non xanh thuyền gối bãi, cảnh trí thật hữu tình, ở đây đã mát mái lại gối bờ. Có ngay lời phụ họa của chú Tư Đình Trí. Sông Tô nước chảy lững lờ, con thuyền lờ lững ngóng chờ ai đây? Cử nhân làng Yên quyết không chịu ngồi yên. Cầu đông dặn tiếng chuông chùa, trăng soi giá nến, gió lùa khói hương. Chẳng có gì đặc sắc, Trần Trác nghĩ. Giờ lúc có tiếng mời anh Hoa Tiêu quen với biển cả mênh mông, cảm hứng gì với tiếng chuông chùa trên đất Hà Thành? Mọi người mắt dồn vào Trần Trác. Giây lát phản ứng, cử tọa muốn đem một thủy thủ quèn đem ra mua vui. Đã thế, phải cho họ biết bản lĩnh của mình. Trác tự tin cất cao giọng, gọn lõn. Mặt ngoài có phố hàng đường. Có tiếng của tân khoa cử nhân, còn chi nữa? Chấm chỉ, hết. Trần Trác đáp. Giây lát yên lặng, ồn ào bàn tán vui vẻ. Chịu, chịu anh Hoa Tiêu đấy. Tít tắp mù khơi mà nhằm đúng phố hàng đường. Mới mặt ngoài còn mặt trong thế nào? Coi như không có gì xảy ra. Trác cuốn điếu thuốc sâu kèn, châm lửa hút, nhìn theo làn khói tỏa. Hình như có ánh mắt thiếu thiện cảm của cô cháu gái muộn chồng đang chiếu vào mình. về, kể cả phó Hoa Tiêu Trần Trác. Trong buồng chỉ còn bà mẹ và con trai trưởng Đình Nhân. Thưa mẹ, con thấy hai giấy chữ kia lúc này vô duyên quá. Vừa nói, Đình Nhân vừa nhìn lên hai quả bầu trang trí. Sao anh lại cho là vô duyên? Thưa, dòng họ ta nay không còn là sĩ phu, khoa bảng nữa. Cả bốn anh em đều hỏng thi, bạch đinh chân trắng. Thiên hạ đổi giọng liệt ta vào bậc thang cuối cùng, sĩ nông công thương. Giọng nói uất hận, nghẹn ngào. Anh nên bỏ định kiến thăm căn cố đế đi, cho khỏi nhọc mình. Không có thương thì làm sao có giao lưu trao đổi hàng hóa nội địa với thông thương với nước ngoài, nhất là thời buổi này. Nghề buôn cũng có dăm bảy đường. Những bọn như Cả Tài, Tiểu Ký, Tiên Ông có đáng gọi là nhà buôn không? Hay chỉ là bọn con buôn quay quắt? Kẻ sĩ cũng có dăm bảy đường, có nhiều người thật đáng quý trọng, cũng không thiếu ông tiến sĩ đại khoa này nọ, chữ đầy bồ nhưng bất hiếu với cha mẹ, bất để với anh em, bất nhân bất nghĩa với tất cả. Còn thu xa một bà nhà quê chữ nhất không hay, chữ tam không biết, nhưng đối nhân xử thế đâu ra đấy cho mọi người. Các anh chị bị đánh hỏng thi, ông nhà buồn phiền chút ít, còn mẹ thì đâu phải quán ân mà tu tỉnh, chẳng bởi quan sang mới học hành. Thi thư vẫn nếp nhà mẹ nghĩ thế đấy, đến đời cháu Đình Vũ lại trạng danh dòng họ thầy dạy sĩ hàng. Đình Nhân ngầm phản ứng, việc chúng con, việc Đình Vũ chết bất đắc kỳ là tại mẹ. Đoán trúng ý nghĩ của con, bà mẹ liền nói. Tôi ngẫm mà xem, Tân Triều, Nguyễn đã qua mấy đời vua không được như người xưa, là lấy ân để xóa bỏ thù hằn mà toàn làm ngược lại, lòng dân không yên nên cũng khó trường tồn. Cái chết đột ngột mờ ám của Đình Vũ, hôm nào thư tá tôi sẽ hỏi chuyện thầy sĩ Hàn. Qua giờ trưa, con cháu đã lục đục kéo đến đông đủ. Sau khi trao đổi nhiều việc lớn nhỏ với trưởng tộc Đình Nhân, bà nội mệt mỏi rã rời. Bà vẫn khẳng định việc bà ủng hộ nghĩa quân Tây Sơn đại phá giặc Thanh trước đây và việc cưu mang con cháu họ khỏi bị truy lùng giết hại là đúng đắn, thiện tâm. Giờ đây, họ lại chung sức với bà trong kinh doanh xuất khẩu trà, hương, đủ sức cạnh tranh, giành giật thị trường với các trú khách. Lần đầu tiên bà thoáng rờn rợn, thời buổi ma quái hiện hình thành những cái lưỡi không xương hiểm độc mà thầy sĩ Hàn đã cho biết. Người chân chính bị ám hại, kẻ bất lương vô tài thì leo cao, đắc chí, dinh thân phì gia. Mặc cho đất nước rối ren, dân tình đói khổ, công thương bị chèn ép, bóp nặng ghê gớm. Bà vừa nhận được thư của Quỳnh Bá, Toàn Thị cầm về đã phần nào cảm nhận thấy hoài bão của chủ huynh Tân Cương ngày một khó thành đạt. Bà vẫn bàng hoàng tê tái trước dòng thư. Đất nước đã là miếng mồi ngon mà giặc phú đang thèm rõ rãi, ngày đêm rình mò. Hoài bão của các chư huynh cũng là mong mỏi gia diết của bà. Một nền kinh tế mở mang hưng thịnh, một nước Đại Việt văn hiến hùng cường. Vong hồn Quang Trung hoàng đế thấu cho chăng? Bà ngồi liệm trên sập, mở mắt mà như chẳng nhìn vào đâu. Trong lúc chờ Toàn Thị đang bận tiếp khách buôn, mọi người ăn trầu hút thuốc, trầu nước chưa dơi đã được Thị Xuân tiếp đầy tráp. Lát sau nhân vật chính Toàn Thị mới bước vào. Cô chào mọi người tìm chỗ ngồi cạnh sập. Toàn Thị ngầm phản ứng với cuộc họp của gia tộc do bác Đình Nhân áp đặt chuyện riêng tư của mình. Nhưng còn bà, hiện lên trong trí nhớ của cô hình ảnh bà nội phải thay con dâu nuôi dạy hai đứa cháu mồ côi. Bà cắt đặt cho các thím và cô thay nhau dẫn cháu đi chơi đây đó tùy thích. Bà đồng ý cho Đình Vũ ốm đau quạt quẹo đi làm con nuôi họ Đoàn. Và cho Toàn Thị đến sống hàng tháng với gia đình nữ sĩ Tây Hồ nổi tiếng đương thời, lúc còn con gái đã đoan trang quý tướng như một mệnh phụ, hay đến nhà xướng họa thơ văn, nhận bà nội là mẹ nuôi. Nữ sĩ hướng dẫn cháu giảng cảnh chùa chiền, những danh lam kỳ thú. Mỗi buổi hai cô cháu dong thuyền trên mặt Tây Hồ, Toàn Thị bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, bật lên thành tiếng. Tây Hồ sóng nước lăn tăn, bên này núi Trúc, bên kia Nhị Hà, sông Hồng, vẫn nghe thấy tiếng chuông chùa. tiếng chuông chùa sớm. Cô đọc cháu nghe cảm hứng về tiếng chuông chùa nhé. Chuông sớm long bông lắng nẻo xa, cung đàn ai quán nổi riêng ta. Hay quá! Cô làm đấy à? Không phải của cô, mà là tứ thơ của một thi nhân đời trước. Toàn thị bỗng buồn xỉu, lát lâu thủ thỉ nói. Bà nội, cha cháu đều thích thơ Nôm. Bố mẹ cháu mất, bà cháu buồn lắm, nhiều lúc tha thẩn ngâm dịnh một mình. Canh khuya thêm cô quạnh, dần trăng ngó trước thềm, lững lờ dòng nước lạnh, ly biệt tiếng âm dương. Dạo bước thăm nơi cũ, thương con sáo động tình. Cô biết mấy dòng thơ này, cũng của một thi nhân đời trước cảnh ngộ như cha cháu. Toàn thị đã được gọi vào dự họp thờ thẫn như mất hồn. Bên tai cô, những ý kiến trao đi đổi lại giữa bà nội và chú bác như gió thoảng. Bà nội ngắt lời mọi người, quay lại toàn thị hỏi. Thôi, đủ rồi. Đây có ba nơi muốn làm bạn trăm năm với cháu. Thứ nhất là con trai ông bà Quản Phát. Cậu ta đậu tú tài, không thi nữa, học buôn, bán giúp bố mẹ. Ông đại hữu chuyên ngành tơ lụa mộc, nòi thương gia như nhà ta thì cũng muốn xin về làm dâu. Thứ nữa là con vị Lan Trung trong kinh Thuận Hóa. Năm ngoái, cả hai ông bà ra ngoài này, đến nhà ta thưa chuyện với bà. Vừa rồi thấy sĩ hàng ra bắt, ông bà ta vẫn nhắc lại lời cầu hôn. Thứ nữa là con ông hậu ái, xã Dân Canh, cùng học chữ thầy sĩ hàng với bố con. Ông nguyện nước tiếng là thanh liêm chính trực. Lúc còn sống, bố con nói với bà tỏ ý bằng lòng đấy. Còn ông bà Kiến Xương cùng giới công thương với nhà ta, cũng muốn xin cháu về làm dâu. Ý cháu thế nào, nói để bà, các bác, chú thím biết với nào. Riêng bà đã ưng gia đình bà Kiến Xương hơn. Chú ba Đình Lễ nói trước. Bà đã nhận lời nơi nào chưa ạ? Chú khách Vĩnh An Đường xem chừng đang tìm mối manh đấy. Có tiếng của trưởng tộc. Trong kia xa quá, Dân Canh đỡ hơn. Nhà bà Kiến Xương ở Hàng Bè gần nhất lại hợp cảnh. Cô Sáu Tiến xin phép nói. Con gái chứ gả chồng xa. Một là mất dỗ, hai là mất con. Trưởng tộc cắt ngang như để chấm dứt. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống mới là cần. Còn xa hay gần, sang hay khó, xem xét sau. Toàn thị ngồi đó nhưng đầu óc miên man như cánh bướm lượn lờ nhành qua này, sang nụ qua kia. Cuối cùng đọng lại ở Tân Cương. Núi non hùng vĩ, con người hào hùng, lý tưởng cao đẹp. Anh ấy đã yêu mình tha thiết, còn mình từ khi biết yêu, vẫn đinh ninh một mực lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Sao mình lại xử sự như thế lúc anh ấy tỏ tình? Mình đã tự dối lòng, mình vẫn chưa thoát khỏi một lời nói bóng gió nào đó trong nhà ngầm can gián mình. Rồi ra lại như chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, mỗi năm chỉ một lần gặp nhau. Dù sao, Ngưu Lang Chức Nữ vẫn có nhịp cầu ô thước, độ trì đền đáp. Chàng Kim Trọng mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, nên mới có ngày tái ngộ Kim Kiều. Mình phải trở về Tân Cương. Nỗi bực bội khó tả làm sao động trong lòng cô gái lỡ thì này. Cô không phủ nhận sự quan tâm lo lắng chung của dòng họ đối với cô, nhưng việc trăm năm của mình phải do mình định đoạt. Có thế mới xuôi chèo mát mái được. Họp bàn ép buộc thế này không được đâu. Toàn thị đứng phát dậy, trương to mắt lung linh sắc sảo. Thưa, việc trăm năm của cháu phải do cháu... Cô cắn chặt môi, cố ghìm hai dòng nước mắt, hai vai run run, hơi thở phập phồng, bỗng cô chắp tay xá mọi người rồi quay vào bà. Lạy ba lạy. Cháu không thể dâu con nơi nào được, kể cả như nhà bà Kiến Xương. Con cái nhà người ta, ông cử ông nghè. Bà chưa đến cõi, còn cháu chưa muộn màng gì lắm. Nói đến đây thì toàn thị rùng mình, hai chân mềm nhũn, giọng lạc hẳn đi. Cháu muốn ở bên bà mãi mãi. Mọi người chân hững, trừ Trưởng tộc Đình Nhân gật đầu liền mấy cái, bà nội hòa lên miếu máu. Chào Toàn ơi, sinh có hẹn tử bất kỳ, đời người là thế, bà chết mất cháu ơi.